suy luận như vậy, mình chỉ nói trong đầu mình như vậy mà cái thôi nó được giải. Nó hay tuyệt vời, ông Phật cũng dạy mình thấy nhân quả, đừng biết đúng biết sai mà hãy thấy nhân quả. Tâm bất cứ cái gì ở trên đời này mà người nào làm cái gì thì không hoài nhân quả, hiện ác thôi chứ có gì đâu. Khen mình là thiện mà chê mình là ác, mà tâm mình thì đừng thấy lỗi người mà hãy thấy lỗi. Nó còn ghi chép nhớ kỹ như vậy thì ngay đó là tâm mới còn bất động, mới còn giải thoát, mới còn là A La Hán và Phật. Phật là giải thoát, là không bị các kiến giải thoát ác pháp mắt tai mũi miệng thân ý, không phải vui, không phải không nghe, nghe thấy mà ý ở trong này nó theo đó mà nó khởi ra thì dừng lại quay vô đây cũng nghe ra bên ngoài. Nhân quả có gì mà phải nghe, còn mình chỉ răng dạy cái tâm của mình thôi, làm cho cái tâm của mình được bất động, nó đừng có theo âm thanh sắc tướng bên ngoài, theo sáu trần bên ngoài mà tâm nó bị động. Không thấy tu hành đạo Phật đâu có phải khó đâu, đâu có phải mình lại Phật cho nhiều sám hối hồng danh mà kêu gọi đâu, mà chính mình ngăn chặn ngăn ác nghiệp ác sanh thiện tăng trưởng thiện thì ngay chỗ thiện là đẹp lắm. Mà cái thiện đâu có phải là ngồi đây mà tính thiện đi làm từ thiện bố thí rồi đó là thiện, còn ác đúng không? Nhiều khi mình làm từ thiện chứ mình nghĩ người ta khen mình làm từ thiện rồi nghe nó nở mũi mình nghe nó thích đó là nói danh thiện mà ác thôi đó, đó còn thế một chút xíu thôi mà nó bị ác chứ không phải là chuyện còn. Thiện thật sự là cái đức hy sinh của mình đem bố thí thương người, nhưng mà mình bố thí cũng như có một câu chuyện như thế này. Có một hội sinh viên bước vào bệnh viện trở về thì cậu cũng vào hỏi thăm người bà con của cậu, nó làm bệnh viện thôi chứ có gì đâu, nhưng có cái bà mẹ đã chạy ra: cậu ơi, con tôi bây giờ vô nhập thứ cấp mà tôi không có tiền đóng cho nó, chắc là nó phải chết thôi, cậu có thể giúp tôi 500 được. Cái cậu này sẵn sàng móc túi cho 500 liền. Thì cái cô này cô chạy vô thì không biết có chạy vô phòng cứu cấp hay không, hay chạy đâu thì cô không, cái cậu cái viên này con không chú ý tới nữa. Nhưng mà khi mà cậu bước vô phòng mẹ cậu thì có bà cậu bị người ta lừa cậu rồi, chứ đâu có đứa trẻ nào mà cứu cấp đâu. Thì cậu sinh viên này trả lời với cái bà: tôi chỉ biết rằng nếu mà không có đứa trẻ nào cứu cấp thì chắc chắn là không đứa trẻ nào chết nữa. Đó là điều thứ nhất. Tôi nghĩ rằng 500 đồng tôi cho bà cụ kia để mà cứu đứa trẻ của nào mà tôi có bị lạ chứ, thì tôi cũng nghĩ rằng nếu mà không có đứa trẻ nào chết là tôi mừng rồi, chứ tôi cũng nghĩ cũng bị lạ. Không thấy chưa? Từ cái chỗ suy tư đó mà thiện nó mới thật là thiện. Mình bố thí rồi, là cái ý bố thí của mình là thương đứa bé đó, sợ nó chết cái gì, rồi cứu cấp không kịp cái gì, giờ đóng tiền vô cho nó cứu cấp cho kịp, cho nó đừng có chết gì. Mà vừa nghe tin nó không có đứa trẻ nào chết thì mình mừng, chứ sao lại là mình nói mình bị lừa. Từ cái chỗ suy tư đó mà cái hạnh bố thí của chúng ta do cái tình thương. Các con đi làm cái việc từ thiện, các con đem làm pháp cho những người bất hạnh, họ đang bị lũ lụt, đang đói khổ chứ gì, mình đem đó để mình cứu khổ. Mà bây giờ mình bị người ta lừa đảo, mình nói này kia rồi mình đâm ra mình thấy mình sao mà không trí tuệ, vui chứ cái bị người ta lừa thà tự cứu khổ, là tôi nghĩ là tôi làm cho người ta không còn khổ là đủ rồi, không nghĩ mình lừa đảo, mình bị người ta lừa đảo. Cho nên trong khi đó thầy nói chỉ có đức hy sinh lòng hy sinh của mình, từ cái đức hy sinh đó mới cứu đi. Người ta dám bố thí thân mạng người ta bằng cái đức hy sinh, người ta xông vô nhà lửa để người ta cứu đứa bé ở trong cái nhà lửa, đó là cái đức hy sinh, cái lòng thương yêu của người ta. Ta mới xông vô, người ta lì chết, ta xông vô, người ta nhảy xuống sông, người ta cứu người chết đuối, là cái lòng thương yêu người ta. Nhưng cái hành động nhảy xuống sông, xông vào nhà lửa, cái hành động đó thương yêu. Còn có nhiều người nói thương yêu chứ gặp lửa cháy không dám xông vô, thì mấy từ đó thương yêu bằng miệng chứ chưa hẳn bằng hành động. Các bạn thấy chính cái hành động nó mới thật sự. Mình đến mình giúp đỡ cho một cái người, một em bé đi qua đường, một bà cụ đi qua đường, dẫn họ qua đường, đi xe cổ qua, đó cũng là cái hành động bố thí. Mình sợ mình bố thí, mình đừng sợ đưa họ qua đường.

giới hương, giữ huệ hương, giải thoát, cái khí hương, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, cái khí hương, năm khí hương rồi mà. Hai ngày thì đọc cái bài, cái bài niệm hương đó, phải không? Cái bài niệm hương có đọc, nhưng mà cái hành thì đọc hành, cứ thấp ba cái hương, giọt cây lên đốt khói bạch mù. Nói thấp hương vậy mà cũng chứng cho, để mà mình bình an, chứ hết bình an đó được. Mình phải hấp cái hương tâm của mình, đốt lên những cái sự giải thoát, những cái sự không làm khổ mình, khổ người, thì đó là hương giải thoát cái gì. Mà trong đó có tri kiến hương, giải thoát hương. Thấy không? Tri kiến là cái ý của mình chứ gì? Giải thoát hương, tri kiến hương, giải thoát hương. Là mình làm cái tâm mình không làm khổ mình, khổ người là giải thoát. Đổ cái hương đi trường, con sẽ thấy đạo Phật. Học được đạo Phật, hạnh phúc lắm chứ con thầy. Có người, đạo Phật là con người đạo đức, con người sống đúng con người, nó không còn một chút bản chất của người đạo Phật. Nếu không khéo chúng ta giận lên, nếu còn thấy một người nào giận dữ, sao đó cái đồ đạc đập hết, mặt đỏ, thường thường, tay chân múa tay múa chân, muốn đập ai cũng đánh hay hết, sợ còn dữ hơn con chúng ta. Thế nên con người mình nó còn mang cái bản chất của động vật, vậy mà mình học được đạo đức nhân bản chất của con người, nó hiền mà, ôn tồn. Nó không còn cái chỗ múa tay nói những gì mà kém văn hóa, thô lỗ, tục tiểu. Thế mà khi giận rồi mình biết thôi, mấy ông thời chữ cái danh từ thô lỗ không còn cái chỗ nào, ngôn ngữ gì còn gì nữa không. Nói thầy nói như vậy trong khi chúng ta học đạo thì mong rằng ở đây cái lớp học này sẽ có mấy con về khoa học, rồi thì sẽ dạy từng cái đạo đức, từng cái giới luật đạo đức, mỗi cái đạo đức như cái giới luật, giới cấm sắc căn, thì cái đức hiếu sinh thì sẽ dạy cái đức hiếu sinh. Trong cái đức hiếu sinh nó có nhiều cái đức hạnh, như đức bố thí cũng là hiếu sinh bố thí, rồi đức dũng cảm cũng là bố thí, đức cẩn thận cũng là hiếu sinh đó. Mình cẩn thận vì thương mình thương người, cho nên đi xe đi cổ lái xe không tai nạn giao thông xảy ra thì không làm khổ mình khổ người, tức là đức cẩn thận. Mà đức cẩn thận nó không mang đức lòng thương yêu thương mình thương người. Mấy con không cẩn thận đi ra khi dấp cục đá chảy máu đau ai đau mấy con chứ ạ, có phải không? Còn mấy con cẩn thận thì mấy con đâu có dấp đá thì nó đâu có đổ máu đâu, thì mấy con đi được đức cẩn thận. Mà không học thì mình vội vàng, vội vàng thì mình sẽ bị đạp gai đạp những chai, hoặc là đập đinh, hoặc là dấp đá, thì tất cả những cái này nó đem lại gì đâu. Cho nên học đạo đức, từ cái đạo đức này học rồi đến đạo đức khác thì nó dạ, như đạo đức cẩn thận, đạo đức dũng cảm, đạo đức giao thông, rồi đạo đức bố thí, tất cả những cái nhiều lắm đúng không? Nếu con đọc đạo đức hiến sinh của thầy thì biết một hàng trang giấy mà tập cỡ của nó là cái cỡ 10-20, cái tập sách 10-20, cái đề của nó bề ngang nó 10, chiều dài nó 20, mà nó một hơn 1000 trang, ba tập, một tập 300 mấy chục trang, gần 40 trang. Thì mấy con nghĩ hơn 1000 trang nói về đạo đức hiến sinh không, mà gần như chưa hết. Nghĩa là như vậy là phải tạm dừng để thầy nói đức ly tham. Đức ly tham cũng nhiều lắm, mấy tập chứ đâu phải ít đâu. Rồi đến đức trung thủy, tức là đạo đức gia đình. Khi mà đọc đạo đức gia đình rồi, thầy nói thì thật mấy con đọc thời gia đình cũng hạnh phúc, thì đem lại hạnh phúc gia đình. Khi mà đọc rồi, chồng đọc, vợ đọc, con đọc, tất cả gia đình đều đọc hiểu biết rồi, không bao giờ có cãi cọ, không bao giờ thấy cái sự chia sẻ nhau cùng trong một gia đình đều có sự cộng cộng sự cùng chung nhau những cái khổ đau, những cái vui, cái buồn ở trong đó để chia sẻ nhau, không có nơi mà làm đau khổ nhau. Mọi người trong thành viên trong gia đình đều không nên làm đau khổ nhau. Phải dừng lại những bạo lực gia đình, không được rầy mắng vợ, không được đập con cái của mình. Tất cả những cái này đều là phi đạo đức, không đạo đức. Mà được thầy hướng dẫn thì phải có đạo đức sẵn hồi thì gia đình. Đó là cái nhiệm vụ trọng trách của một người tu theo đạo Phật, phải triển khai cái nền đạo đức của Phật giáo để giúp cho con người, loài người sống, đem lại sự bình an cho họ. Họ không còn xung đột, con người không còn già, không còn xung đột thì thế giới không còn. Như vậy hòa bình. Chúng ta ngồi đây mà có nước chiến tranh với con hiếp, chỉ một vài tiếng đồng hồ nổ súng với nhau thôi, hàng loạt người chết thế mà máu đổ như nước nào đất nước chúng ta hòa bình không còn biết. Thì trước khi diễn ra như thế này, ngồi yên như thế này, một lúc pháo nó vô là coi như là chúng đâu là chết người đó. Còn bây giờ chứ hòa bình chúng ta thấy vững vàng trước mặt chúng ta, vững vàng đáng thương hai cái những nước đang còn bị chiến tranh, chúng làm ghê lắm, nó không tha người nào. Đó, thì hôm nay thầy nói bây giờ ví dụ như các con sẽ thấy toàn đất nước chúng ta là ở dài theo biên biển lũ lụt bão tố sẽ bị, nhưng mà chúng ta sống toàn thiện đúng năm giới, chúng ta không giết hại chúng ta, có ăn và chúng ta không ở dùng nơi mà bắt cá chỉ giết hại loài chúng ta, nó cũng là một sống. Đừng ăn thịt chúng đi, đừng có làm cái nghề đó đi, đừng có giết hại đi. Toàn đất nước chúng ta đều sống đúng thì cái đức hạnh hiếu sinh đi, đừng có giết hại chúng ta, đừng ăn thịt chúng ta. Thì bây giờ không có bao giờ có bão tố trong đất nước chúng ta, nó là không có lũ lụt, không có bão tố, không bao giờ mà nước sôi nhà cửa chúng ta không bao giờ có, tại vì chúng ta sống thiện. Điều đó cái từ trường sống thiện chúng ta sẽ sống là khắp ở không gian. Các con thấy có những cái trận bão mà nó ở ngoài thái bình dương gì, lẽ ra cái đường đi của nó sẽ thẳng vào đất nước chúng ta gì, ngay trong những cái tỉnh miền trung của chúng ta, nhưng mà rồi nó đi vô một đoạn rồi nó tẻ lên đi ra ngoài luôn qua bên kia. Đất nước chúng ta cũng có người thiện lắm đấy con, cho nên nếu mà toàn thiện hết thì chắc chắn là không bao giờ chúng ta có bị lũ lụt, bị quả hoạn, bị thiên tai. Chúng ta hãy sống thiện, con sẽ từ từ thiện nó sẽ chuyển tất cả những đau khổ của chúng ta. Nhớ chúng ta, cho nên thầy mong rằng cái này đạo đức này được phổ biến, tất cả mọi người đều sống thiện, không còn thiên tai, lũ lụt, quả hoạn, không còn, hạnh phúc vô cùng, nơi đâu cũng sẽ có cứu nạn. Thầy mong rằng làm sao sớm được cái nền đạo đức được phổ biến rộng, thầy mong được thầy cố gắng mở từng cái lớp học như thế này, được sạch sẽ, sang trang như thế này, mình nghèo mình làm sạch như thế này, mình ngồi dưới đất mình học cũng được, mua bàn mua ghế mình cũng tốn tiền nhiều, cho nên mình cứ học lại, học để lấy đạo đức chứ đâu phải mà học để phải bàn ghế ở lớp học được chứ. Nhưng mà điều kiện mình có, mình cũng sẽ trang bị cái phòng học mình có những bàn ghế cũng như học tiếng Việt đơn giản thôi, để rồi mình có những nơi học tập, không những các con rồi con cháu của chúng ta nữa cũng còn khác học đạo đức có lợi lắm chứ đâu có gì đâu. Hàng học chúng ta sẽ biến mình trở thành con người rồi, nhưng con đường đạo Phật không phải chỉ có đạo đức mà thôi, không có giới luật đi như có đủ mà còn thiền được giới chỉnh tuệ ba cấp nữa. Cho nên học giới rồi còn hai cấp, cấp định, cấp thể. Bởi vì có định mới có đủ sức bình tĩnh, mới có đủ định lực để mà chúng ta chiến thắng được thân tâm của chúng ta bệnh tật. Chứ nếu mà không có thiền định thì làm sao mà chúng ta thắng được thân tâm chúng ta. Cố gắng con rài mấy con ở đây nghe không? Có xả được không? Hay là có chứng ngại? Những hai mấy cô cho ăn cơm xong rồi thì kiểu gì cũng không? Thì như vậy bị dưới rồi. Miễn là có cơm ăn với muối cũng được như vậy. Ăn như thế này để thả tâm lại càng tốt. Ừ. Sao muốn luộc chi gì cũng được hết, những cái nào ăn được mình ăn no thôi, không được ăn hết no thôi, có vậy thôi. Đừng chấp một cái gì hết, cho ăn cái gì cũng được. Cho nên ở đây mấy cô cực khổ mà nấu ăn rồi, xin cảm ơn cô đã giúp tôi hồi cũng tắm được, tôi chưa làm được, tôi thả được tâm như thế này, ngày mai mà tôi đi ra tôi về gia đình tôi chồng con nó hoặc cái này tôi nọ mà tôi sẽ ăn ổn được. Mang ơn cô đầu tiên là nó cũng tôi ăn tập mới được. Đó là cái mang ơn đó. Sao? Người mang ơn đến những người thợ hồ mà thấy cái mình cái phòng học như thế này, tới những người thợ mà làm cái cái bàn như thế này để có thầy ngồi thì giả. Cũng mang ơn hết mọi người, nhờ đó mà hôm nay tôi học được rồi. À mấy con, mình nhớ mang ơn tức là mình biết họ ơn người khác đã giúp đỡ mình. Bởi vì những gì đó mà đem lại cho mình lợi ích, cho mình lợi ích cho người thì tức là mình phải mang ơn. Họ mà bỏ tâm lao như thế này mình mới được cái phòng nó mát mẻ, ngồi ngoài trời nắng kia mình học được. Có phải không? Cho nên mỗi điều là mình mang ơn hết. Cho nên mình còn bốn cái thâm ân nữa, biết không? Bốn trọng ân, tứ trọng ân. Trong đạo mà có bốn tứ trọng ân. Cha mẹ đầu tiên mới sinh thành dữ dịch, mới có người là ơn cha mẹ là ơn thứ nhất, thâm ân thứ nhất, ơn thứ nhất là cha mẹ. Ơn thứ hai là thầy dạy cho mình biết chữ, để nuôi dưỡng được cái tri kiến thức của mình, hiểu biết cái ơn đó. Nếu mà không có dạy, có thầy dạy cái hiểu biết đó, mình càng cần lắm. Nhờ ơn thầy dạy, nhờ ơn thầy dạy tu hành nữa, có phải không? Nếu không có thầy thì con biết đâu thôi. Rồi cứ giận thờ phiền não, rồi cứ làm những điều ác, tạo ra những cái điều khổ cho mình, nhờ có thầy dạy cho mình biết cách tu hành xả tâm. Cho nên nó là ơn thăm ân, bởi vì sự giải thoát ân sâu lắm. Rồi cái ân chúng ta là ân tổ, cái ân tổ đó. Nếu mà hôm nay nếu mà không có những người hy sinh cho mảnh đất này, cho tổ quốc này, thì chúng ta làm sao có độc, có bình yên hồn? Có ân tổ. Ân tổ quốc là ân của những người đã nằm xuống trên mảnh đất này để bảo vệ. Như các con thấy trong thời Kinh Dương Triệu Ẩn, Phan Kinh Dương phải chết ở trong dòng sông Hắc mấy con, vì đất nước này. Mà đâu phải có hai bà chết đâu, cái đội quân của bà mà khi thất cảnh tiền ngã xuống dòng sông chết hết, toàn là đủ nữ. Chúng ta nghĩ nhớ, bây giờ chúng ta có thấy cái nghĩa sang của Kinh Dương Triệu Ẩn không mấy con? Thấy. Chúng ta chỉ nghe lịch sử nói thời đó Kinh Dương Triệu Ẩn nổi lên chấm dứt cô đơn dịch tàn, người anh hùng anh hùng của đất nước Việt đầu tiên Kinh Dương Triệu Ẩn. Nhưng Kinh Dương Triệu Ẩn chết ngã xuống dòng sông Hắc mà chết, thì bao nhiêu lính của Kinh Dương Triệu Ẩn toàn là những người nữ, họ ở đâu? Họ ngã xuống dòng sông Hắc chết vì tướng lãnh của mình. Chúng ta nhắc đến những cái vị anh hùng đất nước chúng ta thấy khóc tha vô cùng. Hôm nay chúng ta ngồi trên mảnh đất quê hương chúng ta mà được bình an như thế này là ơn nghĩa của những gì ghê lắm. Rồi tới Lý Thường Kiệt, rồi tới Trần Hưng Đạo, rồi tới Quang Trung, những vị anh hùng của đất nước. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy mình ngồi được yên ổn, bao nhiêu những người lính vô danh chết ở trên mảnh mà họ đổ là anh, là cha, là mẹ, là ông bà của chúng ta. Thầy đọc lại những cái trang báo trong cái thời mà như thế, trong cái thời mà chấm pháp, biết bao nhiêu người đi tù, mấy con nhiều pháp mà bắt bỏ tù chúng ta ở về đảo. Rồi bây giờ con cháu không ở về những người anh hùng của đất mà chưa phát trận rồi thì họ dập tắt, chúng đem tử hình bắn chém, và đồng thời còn bị dưới đài ra nơi xa hơn như cũng xa lắm, rồi ra ngoài đó rồi các con về. Bây giờ người ta tìm đến những nơi đó để ghi lại dần lịch sử. Nói như vậy thì giờ chúng ta thấy rằng chúng ta ngồi để được ơn của chúng ta đối với tổ là mình có thăm ơn. Rồi cái ơn nữa là phải như hồi nãy, từ cái công lao của người thợ hồ tới đến người thợ mộc, người thợ điện hàng lành, tất cả những cái chuyện của chúng ta có nhà ở, tất cả đó là ơn đặng. Ngồi đây có cô giữ linh nó cô thì cũng là ơn đi mấy con. Nên nếu cô Diệu Linh có nói gì, mình nhớ ơn thôi, đừng nhớ gì hết. Thì như vậy là xả tâm, có gì đâu, phải không mấy con? Tưới xả tâm cho thầy thì mấy con sẽ sống được. Cho nên một cái người mà chúng ta đã học đạo đức, nhớ tới cái thăm ăn nào, nhớ đến công ơn cha mẹ, chúng ta ngồi hùi khi chúng ta còn cha mẹ, không nên làm cho người buồn, không nên nói một lời nặng, không nên tỏ một cái hành động mà người buồn kia tội lắm. Người đã sinh chúng ta ra rồi nuôi lớn chúng ta rất biết dạng cực khổ này, cực khổ cái thông ăn đó là ân chính nhất. Cho nên ở đây thầy nói về đạo đức là phải nói ân nghĩa, phải biết ơn nữa, thì như vậy mới là con người học đạo Phật. Chứ học đạo Phật mà chỉ có biết tụng niệm thôi, nó tụng niệm cúng bái rồi cầu thẩm gì cái chuyện đó, nó xa giờ, nó mơ hồ, nó tù tượng, nó không thực tế đâu mấy con, nó chỉ an ủi tinh thần của mấy con. Bây giờ bữa nay tôi lại sám hối như vậy đó, chắc hôm qua kia tôi có giết gà giết vịt rồi này kia chắc nó cũng tiêu tội. Nếu con nghĩ vậy an ủi tinh thần chứ làm sao mà cái nhân nào thì quả ấy là sám hối được, không bao giờ. Chỉ có mình chấm dứt ngay liền, không giết hại chúng ta, không ăn được chúng ta. Mỗi lần bước đi thì chúng ta nhìn cái bàn chân chúng ta cắm không nên đặt dặn ngoài chúng ta nhỏ, con kí, con bò, con trùng, chúng ta lỡ chúng ta đặt chết tội. Các con có thấy khi mà tai nạn giao thông đụng nhau thì một là chết, hai là gãy tay gãy chân, tàn tật cũng được. Có tai nạn giao thông xảy ra mà khi thầy biết cái đạo đức, một em bé đi học bị tai nạn giao thông đụng, rồi bà mẹ phải nuôi em bé nó như đời sống thực vật, như cái cây, như con mới biết

thì người đó sẽ thấy Phật Di Đà và Thánh Chúng Hiện Tại, ức chế tâm cho ý thức chúng ta hoàn toàn không có khởi niệm nữa, thì ngay đó tưởng thức hoạt động thì cảnh giới Di Đà hiện ra, thì thấy Phật Di Đà. Ông Phật Di Đà mấy con có biết không? Thì thấy cái hình ông Phật Di Đà họ vẽ cũng đeo vòng đeo vàng, có ai không? Phật mà đeo vòng vàng là ông Phật đó phạm giới mất rồi. Các con thấy cái hình ông Phật Di Đà, ông Phật mà đeo vòng vàng nhiều hang để ở trong cái Di Đà có nói mà, trong cái vô lượng quang nói mà, đất của Phật Di Đà là lát bằng vàng. Hàm hóa mình ở thế gian mà kiếm được chiếc những cái hàng về ngoài ông Phật mà chiếc bông vàng là thấy cực khổ rồi, còn lên đó là đất mà lát vàng thôi, chỉ có lo mà cãi mà đem về thế gian mà cài tới nó rời cái lòng tham dục của chúng ta hơn. Còn chúng ta ở đây, đất của chúng ta ở đây á, muốn ca hát thì phải mở tivi mà ra vô hoặc là đi ra quay hát mới có đờn ca nhạc, còn lên chưa khỏi cực lạc thì khỏi cái trong hàng rào vậy, nó cua nhau nó cũng thành âm nhạc. Chúng ta ngồi đây mình nghe nó khói mà khỏi thần mở cái gì đó nó cũng mở bài nó kêu ra, mở ý của mình muốn nghe cái nhạc nào là ở bài đó nó đánh âm nhạc đó cho mình. Đất chẳng như vậy, cho nên cái việc cực lạc thật sự là cái đất nước dục nó gợi cái lòng ham muốn chúng ta phải dục ra. Thầy nói thẳng nó là bởi vì sinh ra cũng vô lượng quang nó đã diễn tả cái cõi cực lạc, nó hạnh phúc đến mức độ còn ăn uống như thế nào nó không biết, nó không phải ăn như thế này. Ngồi đây muốn ăn cái gì cái nó hiện lên trên cái bàn, cái món đồ ăn của họ mình muốn ăn cái gì là nó hiện lên đấy, tôi muốn ăn gà hoa nó hiện gà hoa, muốn ăn cái gì là nó hiện, bánh hỏi nó cũng hiện lên, cái gì nó cũng có. Mà bây giờ tôi muốn ăn là gu bít tết đồ tây gì nó cũng hiện đây, chứ không phải là tôi Việt Nam mà nó không hiện đồ tây được, nó hiện ra hết. Nước cực lạc nó gì vậy, trời ơi nó cũng dữ, nó khỏi nấu còn hứng mà ăn rồi khỏi cần rửa, nó tự nó đem rửa được mà. Cho nên những cái đó chúng ta mới biết rằng đó là cái tưởng, cái tưởng thì ai ngồi đây tưởng thì không được, không phải là thầy bài bán ra mấy không, mà đó là mà nếu chúng ta không đủ trí tuệ thì chúng ta sẽ bị chứng. Cho nên tất cả những cái này là cái trường hợp mình sống với đạo đức là mình sống với giới luật, rồi mình đưa ra cái tâm của mình sẽ đạo Phật thì là đạo như Phật, không có giới luật thì dám lo thì tập luyện hàng ngày, sống hàng ngày, những ác pháp luôn luôn nó tác động, mình sống trong một cái môi trường nhân quả, hồi sáng tầu sáng bây giờ tầu sáng nhân quả nó vô thường, nó thay đổi rồi lát chiều nó khác, cái thời tiết của nhân quả chứ đâu phải có ông tàu làm thời tiết. Cái quy luật của nhân quả nó cả vũ trụ, nó không phải chi phí ở trên có cái chi phối có cái hành đất hành tinh của chúng ta không, mà cả cái vũ trụ các con biết cả vũ trụ, cái hành tinh này nó đi trên cái quỹ đạo của nó chứ nó không bị lạc trong quỹ đạo, thì ai điều khiển nó như vậy thì không phải là quy luật của nhân quả. Cho nên không bao giờ nó đi chặt cái quỹ đạo, nếu mà đi chặt quỹ đạo thì cái hành tinh này sẽ đụng hành tinh kia tan nát. Cái quy luật của nó rất là kỹ lưỡng, thầy nói cái quy luật của nhân quả một người ở một xíu thôi mà nó tập trung vào trong một cái hơi của tai nạn giao thông chết cả đám nhau nữa, người ở xứ mà nó dám tập trung lại một chỗ để cho nó lên một cái chiếc xe mà nó đưa đi đúng ngay chỗ đó, cái thời điểm đó phải chết nha. Các con có nghe cái việc làm từ thiện nó tập trung bao nhiêu người lên xe để đi làm từ thiện và để chết, nó nhiều cái việc mà chúng ta không ngờ là cái luật nhân quả của nó tính rất là kỹ lưỡng từng ly từng hào của thời gian, đúng không? Cho nên chúng ta sống chúng ta phải hiểu được luật nhân quả để chúng ta không làm điều đau khổ cho mình, điều khác đem lại đau khổ. Cũng như bây giờ mấy con thấy làm một món thực phẩm mấy con ăn thấy ngon, như ngon ở trong cái dục của mấy con, nhưng mà cái tai họa của mấy con sẽ đến trong gia đình của mấy con không biết, thì cái thân của mấy con họ lấy những cái đau khổ khi mấy con nuôi những cái đau khổ trong thân mấy con có biết không? Mấy con trốn khỏi cái quy luật của nhân quả mà họ ra đau khổ thì mấy con sợ hả? Mà ăn uống thì mấy con lại thì mấy con thiếu cái này, giết hại chúng sinh thì mấy con không. Cho nên đó là một cái đau khổ vô cùng. Cho nên giới luật của Phật dạy cho năm giới thì phải cuốn tâm đúng năm giới. Từ đó người nữ cũng như người nam chúng ta có giới giới không rượu chè vào và không hút cách, không bị hiện gặp hút phiền tà thê má tất cả mọi cái hiện gặp tà cũng uống. Mấy con thấy thầy bây giờ tà cũng uống nước lạnh thì uống, chứ không gì cả. Không uống trà có chết thiệt chúng nào đâu mà thầy có tốn tiền đỡ. người ta nói cà đạo, chứ thật ra liền cà được mức độ cà đạo, ngồi đó mà ngâm nghi từng chiếc cà gọi là cà đạo. Đạo gì? Có giải thoát không? Bỏ tiền ra mua cà chứ không lý mà ra kia hốt cỏ vô mà nấu uống được. Cái thẳng thắn thì nói, cái không thẳng thắn thì đầy nó thẳng ra. Cho nên lại có một cuốn sách gọi là cà đạo, thì để họ biết cà đạo để làm gì? Người ta rất sợ những người uống rượu, hoặc người ta không sợ những người uống rượu, mà người ta sợ người uống cà. Người uống cà là người làm cái gì? Người ta ngồi là uống cà, người ta bàn tính cái chuyện há phát sách chỗ này, há phát chỗ kia, làm náo động mà là mấy người uống cà. Còn mấy cái ông uống rượu sai rồi nó đẩy nó bạ ra, cái gì mà ông cũng nói ra. Cho nên người ta không sợ uống rượu. Uống rượu không có bao giờ mà làm gì cái gì được. Hỡi là mấy ông nói là người biết. Nó bắt tầm đầu hết sợ đó. Còn mấy cái ông uống cà đó người ta sợ. Cho nên thật sự ra thì cái trà đạo không phải đạo mà nó cũng là cái gì. Cho nên ông bà của chúng ta nó ghiền trà rồi mấy con biết không? Trà cây trà quế cầm để nó sặc vô cái cơ khô, hoặc là lấy cái lá nó nấu rồi đem nước chắc cát uống thì chúng nó quen miệng rồi, không có nước chắc cát uống thì uống nước lạnh gì nó không uống không được, phải có cái gì chắc cát không miệng, tức là họ bị ghiền. Họ ghiền. Cho nên trong thân của chúng ta không cần cái đó mà chúng ta dùng. Sống chúng ta ăn cơm thực phẩm, những cái rau cải tương dưa đơn giản nhí thì chúng ta sống được, không có lo gì. Ngày xưa trên Hòn Sơn thì 9 tháng thì ăn còn ở cây cây vẫn sống được, chứ con bò cỏ cũng sống chứ nó có chết bao giờ. Mà các con thấy con bò nó còn có chữa, nó còn gọi là chữa bò, nó còn bổ cỏ chứ có thịt cá đâu mà nó bổ trong đó, mà sao nó có chữa bò nó bổ vậy? Rõ ràng là cỏ có chất bổ chứ. Cho nên thầy cũng còn có người như mấy con vậy chứ. Bây giờ bắt mấy con ăn ăn lá cây rồi mấy con sống nổi, muốn ăn sống được mới tập chứ đâu phải dễ nữa. Cái bao tử của mình nó không phải bao tử của bò, cho nên mình tập dần dần rồi nó quen đi rồi mình sống được, sống khỏe lắm mấy con. Người mà ăn được cỏ là không có khỏe lắm. Cỏ để tự nhiên để làm cái gì cắt vô cái để một thao để ăn rồi rồi khỏi có làm gì, khỏi có được, khỏi có chiên xào nấu. Mấy con thấy chỉ giải thoát này. Thế có thật sự ăn phải nuốt, phải nhai, phải nuốt, phải không? Rồi phải nấu nướng, rồi cơm gạo nấu nướng, rồi ăn rồi phải đem rửa. Cực khổ mà ăn 3 ngày còn khổ nữa. Còn mấy con thấy bữa nay mình ăn con rửa trưa mình ăn rồi rửa mâm cái gì hết, từ sáng tới chiều ngồi chơi khỏe em. Các con thấy cuộc đời người nào giải thoát không? Đã bao tâm sự mà ăn ngày bữa giải thoát thật. Nhưng mấy con chưa quen, mấy con ăn ngày bữa mấy con trời đất ơi sao bây giờ chìm quá, nó còn rơn thấy không? Nhưng mà đối với thầy thì đấy có đói chỗ nào đâu, nó sung sướng ngồi nó thanh thản an lạc vô sự, không còn lo nghĩ đói, không còn lo cái ăn này cái kia nữa, không còn nghe cái mì gõ nó gõ cốc cốc bên kia đó, mà trong này nó đói bụng rồi, ở đây gõ bể lắm, cái ống tre của nó cũng không kêu được tầm của mua. Thầy có đói có thèm đâu mua. Còn mấy con mà nghe nó gõ cốc cốc nó bắt đầu cũng muốn ăn rồi thì chút phải kêu. Cho nên vì vậy mấy con thấy khổ lắm. Cho nên cuộc đời tu hành thật sự nó quen rồi thì ăn có ngày bữa sống, chưa ăn bữa rồi mà lại không có cần nữa. Mấy con để trong một cái nồi nhé, bây giờ đây là đồ chiên, đây là đồ xào, đây là canh. Thầy chỉ sắm cái bát thôi, đợi thầy múc cái này bỏ vô trong cái bát, thầy ăn rồi rửa con cái bát, không có rửa chén rửa bát. Rửa nào là dĩa, bát, tổ, đủ thứ, trời đất ơi, cực khổ. Các con dọn một cái mâm nhé, nào là cái dĩa đồ chiên, nào là cái dĩa rau, nào là cái tô canh. Thầy ăn rồi vừa rửa cái bát của mình mà vừa rửa ba cái dĩa này, vất vả gần chết. Hơn là ngay thẳng trong nồi thầy múc bao nhiêu đó thầy ăn bao nhiêu rồi thầy còn có rửa con cái bát mà thầy thấy cục thực chứ. Có lẽ mấy con ấy ở đời mình phải tiết kiệm từng cái thời gian để cho mình phóng được cái sự giải thoát, ngồi thân thật hay là hoặc là mình làm lợi ích cho người khác. Cái thời gian mình còn lại mình làm cái lợi ích cho gì giúp đỡ, chứ mình cứ lo ăn lo này kia tối ngày lúc cúc ở trong bếp rồi ở bên ngoài không biết thứ gì hết. Nghĩa là đâu có mấy con mà phụ nữ mình hỗ trợ thì thật sự ra chỉ có đi chợ lo về làm đồ ăn rồi này kia cho chồng cho con, rồi cuối cùng mỗi ngày không biết gì nữa. Thành ra trong cái cuộc đời của mấy con chi phối thật nhiều mà không có được cái thời gian chẳng ra ngồi được vậy. Còn thầy ngồi nhưng thầy cực khổ là vì bây giờ cái nền đạo đức viết lại thành sách đạo đức chưa có người làm, chứ cỡ có người làm rồi thì chắc thầy sẽ ngồi chơi chút nào, nghe là ngồi chơi chút nào. ngồi. Ngồi mà không mỏi, không mệt. Chứ không phải như mấy con ngồi chừng 5-10 phút cái bắt đầu phải đứng dậy đi chứ. Đi không mỏi. Thầy thì ngồi suốt ngày vậy. Thầy ngồi cái ghế mà thầy ngồi vậy, thầy ngồi suốt ngày không mỏi. Cái thân nó an ổn. Bởi vì tâm bất động, thanh thản, an lạc. Mấy con nghe chữ thanh thản, an lạc, vô sự. Hoàn toàn, an ổn. Còn mấy con ngồi cũng được, nó chưa quen. Mà tâm thì nó chưa thanh thản, nghĩ này kia. Kia cho nên cái thân của mấy con bị động, được liên tục. Nó không có yên, nó mỏi chỗ này, nhức chỗ kia. Còn thầy thì không mỏi, không biết nữa. Cho nên vì vậy mà thầy thấy tu hành rồi chứ thiệt. Còn mấy người này khổ thiệt. Ngồi chút mà thấy có tê chứng cống giò. Còn thầy thì cũng tê chứng cống giò. Chị nghĩ con thấy cái nào là đứt mà lại ngồi chơi. Ngồi cái tâm không nghĩ ngợi, nó an lạc, nó thanh thản. Nó không phải thiền định, nó ngồi với mọi người. Mà nó bất cần, nó không nghĩ gì, nó không lo gì hết. Ngồi gì. Mà mấy con giữ được cái tâm đó như vậy thì chỉ 5-3 giây một phút là cao. Chứ không thể. Cho nên ở đây ráng cố gắng với con. Thầy sẽ dạy mấy con tập. Tập thì cái đường với thầy. Thầy cũng nhờ tập luyện chứ không mà thầy có được như thế này đâu. Tập luyện hết công hết sức của mình. Nhiều khi mà thầy nói hồi nãy thầy đã bảo ăn lá cây mà sống. Bởi vì nghĩ ăn cơm thì phải đi xuống cái núi mà sinh. Thì mang lên cái Hòn Sơn. Ở trên đỉnh Hòn Sơn chứ đâu phải ở chung Hòn Sơn đâu. Rồi phải xuống Hòn Sơn mà xuống gạo rồi mang lên. Rồi cứ như vậy cực khổ. Cho nên thôi tổ thời ở trên cứ lên cây rừng mà ăn đi. Vì biết mà nó quen rồi thôi khỏi nó cũng đi. Ở trên mà ngồi đó mà tu. Cho nó xíu. Nên cuối cùng thầy đứng thầy tập nó quen thầy. Khỏi có lo ăn có uống gì hết. Cho nên bây giờ cuối cùng thầy về thầy sống như thế này, thầy ăn ngàn bữa. Thầy thấy ngon cũng được, mà dở cũng được. Thì ai cho gì ăn hết. Chứ không đòi họ phải làm như thế này, làm cái kia cái nọ. Ai cho gì. Thì dở là dở ngon hơn. Nghiến là ăn sống. Sống để làm việc, để có gì. Cách thức của một người yêu. Bây giờ mấy con cũng có người lớn tuổi, đáng cố gắng. Tuổi đời nó sẽ không còn bao lâu. Nghĩa là không có người nào mà sống mãi được ở trên thế gian này. Mà tuổi đời còn lại là quá quý. Đức Phật nói được người là có. Được gặp chánh pháp chứ còn có. Mà chúng ta được cái người được gặp chánh pháp rồi. Nói được tu còn đời còn cái gì mà của mình nữa đâu. Các món gì của người không có pháp nào được ta của ta. Là bản ngã của ta nữa hết rồi. Không có cái gì là của con mà giữ được ở trên thế gian này. Chết rồi con chỉ còn có nghiệp thôi. Chứ toàn bộ không còn gì. Đừng nghĩ rằng các con còn có linh hồn. Không có linh hồn cái gì nữa hết đâu. Chết rồi hoàn toàn. Thân ngũ quẩn này ngoại diệt hoàn toàn. Không còn một chút xíu nào của đó. Nhưng mà cái hành động thiện ác của mấy con còn. Nó còn làm thiện làm ác của con. Nó tiếp tục tái sanh luôn. Thế nào đây. Còn linh hồn của con còn có. Tại vì người ta cứ nghĩ cái tinh thần này còn có linh hồn. Mà không ai biết cái linh hồn nó như thế nào. Nếu mà nó có thật sự cái linh hồn thì nó phải có cái mặt riêng của nó. Mà bây giờ mình làm mình ngủ rồi mình thấy hồn mình trước ra thì cũng mặt này này. Nhưng mà mình kiếp khác cái mặt này còn nữa đâu. Có phải không? Kiếp trước còn thấy cái mặt cũng còn sao đâu nữa. Vậy cái linh hồn nó phải có cái mặt khác của nó chứ không lẽ nó vô cái thân của nó thành một con ếch rồi nó hoặc một con gà rồi. Nó cũng là cái linh hồn của cũng con gà như sao. Cái linh hồn của con gà nó đâu phải là con gà. Cái linh hồn người ta nó đâu phải là người ta. Nó là cái hình dáng nào. Tại sao người ta không diễn tả được cái hình dáng mà cứ nói là không có cái linh hồn. Ủa mấy người gì dưới rồi ta. Cái linh hồn nó phải có cái hình dáng riêng. Nếu phải thật chăng là có linh hồn thì nó phải có cái hình dáng riêng của nó. Nó chui vào cái thân này rồi. Rồi tiếp tục nó đi tới thân, nó chui vào thân khác. Thì cái thân khác nó có cái mặt khác chứ không lẽ cái mặt này nó đút qua cái mặt kia được sao. Các con cứ thấy ông bà mình chết cái mặt khác rồi tới mình. Rồi cha mẹ mình rồi tới mình cũng giống nhau không? Giống nhau. Ngồi đây, mấy con ngồi để coi tức coi cái mặt có mặt người nào giống người nào. Nhìn lại coi tức coi. Đem kiến thôi mấy con có giống nhau không? Rõ ràng là tâm giả người, người nào cũng khác nhau. Vậy thì cái linh hồn nó cũng khác nhau mà. Như vậy là cứ chui qua cái thân kia nó có mặt khác nữa. Nó còn cái linh hồn nó giống hồn. Hoàn toàn. Thì lý luận đó thì cái lý luận mà linh hồn không còn đứng dựng. Không còn đứng dựng. Trong khi có sự suy luận đúng đắn thì linh hồn. Cho nên trong cái thời điểm thẳng phải tưởng chi. Cái thuyết linh hồn là thuyết tưởng. Chứ không phải là thuyết thật. Mà lý chi. Tưởng chi. Ông hỏi cách đây 2552 năm. Ông dám nói là không có linh hồn. Còn thầy giờ nói không có linh hồn. Thiên hạ họ mới chữ là thì thờ tự ông bà nó có linh hồn cúng bái, bây giờ thầy muốn kiểu mà bằng thờ thì lâu cúng hết cũng còn cúng bái nữa. Ở đây cúng bái là cũng là tượng trưng cho lòng biết ơn của chúng ta, nhớ lại cái công ơn của những người của ông bà tổ tiên đó, chứ không phải cúng bái cái linh hồn đó. Vậy mà làm mắt cao cổ đầy đem lên dinh cúng ở trên lên bằng thờ rồi phải là cúng ông bà về ăn, một năm về ăn có lần nhà dỗ nó chắc chết ông bà hết rồi còn gì. Thế mình còn thấy cái này có đúng không? Cả một năm đến ngày dỗ, ngày Tết, ngày mùng năm mới đem ba bánh ú lên bảo ăn, ăn có bữa đó rồi, còn mấy bữa kia lấy gì ăn? Chỉ còn nước chết thôi, cái linh hồn này nó chết đói luôn. Nó là một cái sự thật mà buộc lòng để chi tiến ý thức của chúng ta từ đó chúng ta chi lực, chi lực để ứng, để chúng ta hướng đến cái chính mà chúng ta tu tập để được giải thoát, để hoàn toàn thành tựu sự sống chết. Chừng nào mấy con có sức thiền định, mấy con muốn chết hồi nào chết, muốn tắm hồi nào tắm. Người tu theo đạo Phật là thứ nhất là chủ bệnh, thứ hai là chủ chết. Chết không phải chết của bệnh. Còn hầu hết mọi người ở trên thế gian này chết phải bệnh rồi mới chết, không có người nào không bệnh chết hết. À bây giờ nói ví dụ như bây giờ đi vừa mạnh với thức dậy đi ra cái bắt đầu té, kiểu té cũng chết. Thật sự đó là lúc mạch máu não chết chứ đâu phải là sử dụng không mà chết đâu. Đâu có phải bệnh chết chứ đâu phải gì không mà chết được đâu. Còn này không đứt mạch máu não gì hết, tôi muốn chết tôi bảo chết là nó tình diễn hồi đợi mới chết nữa. Rồi đây là mình làm chủ cái chết mà. Còn cái kia tôi muốn chết, tôi đâu có muốn chết đâu. Mà đi ra chiêu chiêu chiêu rồi té muốn chạy được chết. Cái cả nhà chạy ra đỡ vô. Thôi, được chứ nào. Đó là thật sự bệnh chết đó. Chết đột ngột, chết hình lình. Chứ chưa có người nào mà chết mà bảo là tôi chết, tôi bảo chết là chết, sống là sống. Thì chưa có người nào. Nhưng mà đời mấy con còn có người làm người đi. Muốn chết hồi nào chết, tự đặt. Còn bây giờ thân nó muốn đau đuổi nữa, nó hết đau là nó chết được. Bây giờ thầy còn muốn sống cái gì? Mà giờ cái thân thầy nó hoại, nó muốn chết cái gì? Còn giờ họ là đi, không có chết nha, nó đi mất, lấy gì chết? Có đúng không mấy con thấy không? Là nó chết, nó có bệnh nó mới chết chứ nó không bệnh là nó chết được. Bây giờ thầy sống bây giờ 100 tuổi con chết, mà thầy muốn sống 200 tuổi nó cũng phải sống thôi, nó không dám cãi thầy, nó đâu có bệnh được chết. Chừng nào nó bệnh nó mới chết chứ. Còn bây giờ nó không bệnh thì nó phải sống thôi. Nhưng mà bây giờ thầy muốn chết, nó đâu cần phải nó bệnh mà chết. Thầy bảo tịnh dĩ hơi thở ngưng lại, vào tứ thiền cái này. Thì lúc bây giờ thân tâm thầy nó vào tứ thiền, nó tặng nó hết cả. Rồi nó, bởi vì cái trạng thái tứ thiền đó, nó ngưng hơi thở. Có phải không mấy con? Thầy bảo bây giờ xuất ra khỏi cái trạng thái tứ thiền, vào trạng thái niết bàn, thì thân tâm thầy nó vào. Thì lúc bây giờ thầy mấy con để trôi, có thể thầy làm chủ mà. Thầy làm chủ bằng pháp hoặc năng ra, bằng phương pháp, có phương pháp. Chứ đâu phải nói tôi chưa được, đâu phải nói là tôi nhập định như ông bàn quẩn. Đứa con gái ổng nó dụ nó gạo ổng tính ông lên cái cần thiền ổng ngồi cho ổng nhập chết á, ổng nhập định ổng chết thì nó gạo ổng nói ba coi mặt trời nó mặt không cái ổng tu tới mức độ này mà ổng còn bị con gái ổng gạo cái gì con gái ổng cái ổng chạy ra nó kèo lên cần thiền ổng ngồi nó nhập định cho nó chết. Cái bắt đầu ổng nói con này giỏi thiệt chứ, ta định ta nhập mà nó còn nhập trước nữa. Hồi lo vô cấp nó xong đi, rồi vô cấp xong rồi ổng nhập như vậy. Thì bà vợ ông bà vẫn về nó nói đây là cái gia đình của thiền định. Thì bà vợ về ông cha con bà vẫn thì giỏi thiệt chứ ha, cho nên vì vậy ổng phải giỏi thiệt. Hai cha con những người đi trước bỏ cha bỏ mẹ con tôi ở lại đấy. Thì bà mới đi ra mà nói với con trai nó đang cài đồ nó vào được. Nhưng mà thằng trai nó biết sao không, cha nó chết rồi, cho nên nó dừng sâu lại, nó ngồi đó, nó đứng lại đó, nó nhập việc, nó nhập định, nó nhập việc, nó bỏ thân. Thằng ha, bả ra tới thằng hai chết rồi, thôi giờ bả lo chôn cất nó chứ sao, cha con bà vẫn thì giỏi thiệt, cha con gì hết, giờ chết còn mình bả. Cho nên cuối cùng xong xuôi bả nhào trong cái ha, nó bảo nhập việc, nó muốn bả chết. Vì đâu còn ai chôn cất bả nữa đâu, bả phải vô trong cái núi mà chết. Người ta nói thiền định với ông bà Quẩn á. Nhưng mà trường hợp ông bà Quẩn nói cái điều đó là không có pháp. Không có pháp làm sao mà làm cái chuyện đó được đâu. Còn phương pháp đàng hoàng cách thức như thế nào chứ. Còn thật ổng muốn bỏ thân ổng, ổng muốn vào nước bạc. Ổng mới hứa trước với Phật tử 3 tháng nữa ổng sẽ nhận nước bạc. Rồi ổng mới đi về đến nơi Ca La Sông Thọ. Xong rồi ổng đến đúng ngày giờ đúng 3 tháng ổng muốn nhập từ sơ thiền đến tứ thiền. Rồi từ đó ổng xuất ra xuất vô 3 lần để ổng nhắc nhở cho Phật tử, cho chúng đệ tử của ổng biết rằng đây là con đường mà làm chủ sự sống chết. Cho nên khi nhập vào tứ thiền rồi vào nước bàn, xuất ra khỏi tứ thiền rồi vào nước bàn là ổng bỏ. bảo thôi mở cái thai ngầm. Đâu có phương pháp đàng hoàng chứ, đâu có mấy nói gì gia đình con bằng vững thì đâu được. Có ai không mấy con? Không mà ngồi gì thì gì đây? Ông làm sao mà cái chuyện này ông phải nói phương pháp chứ, ông nói thiền định. Ai nói cái thiền định cũng được, nhưng mà cái phương pháp như thế nào, phải đi vào bằng cái gì, cái lực gì, cái định gì, nó mới vào từng phần của nó, cái phương pháp nào, cái pháp nào mà vào được cái chỗ mình làm chủ được cái chết này. Đó, thì mấy con đấy, đạo Phật nó thực tế và cụ thể. Còn thiền tâm mà nó nói thì huyền thoại của ông bàn vững thì chuyện ra nó không thể. Nó không có phương pháp. Bây giờ vào tu thì biết giọng niệm không. Bây giờ niệm buông hết thì cái niệm trong đầu của chúng ta hoàn toàn nó sẽ ở vào trong cái tâm nguồn. Thì từ đó nó sẽ ra, nó đi đến cái chỗ chúng ta trở thành cây đá vô phân biệt. Nó không phân biệt, nó không khởi nghĩ. Thì nó sai Phật pháp vô cùng. Nó đưa đi đến chúng ta trong cái quan không. Mà chúng ta chưa tới thì chúng ta chưa thấy. Mà tới rồi thì nó quên trước quên sau, nó lẫn lộn như một cái người. Cho nên hòa thượng Phước Hậu là một cái hiện thân mà trong cái thời này đã biết qua từ và đường Phước Hậu. Cái chùa Phước Hậu ở dưới Sà Ô, chứ vẫn có người tu đến chỗ mà hòa thượng ấy kinh điển Phật truyền tám vạn tư tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay trừ đã như quên hết, chỉ nhớ cái đầu một chữ như, chỉ còn có cái chữ như như thôi, không có nhớ gì nữa hết, coi như là chỉ còn có cái anh bất động đó thôi, hoàn toàn bất động trong cái trạng thái không đó thôi, không có phân biệt, không có khởi nghĩ gì hết. Cho nên khi mà đi qua sông vậy đó thì lột quần áo hết cho chú thị giả đội qua sông. Thì khi mà lên sông rồi thì ông cũng không nhớ là mình mặc quần áo, cho nên đi luôn. Chú thị giả đội quần áo chạy, hòa thượng dừng lại, hòa thượng chưa mặc quần áo. Ông cũng nhớ là à, như vậy chưa mặc quần áo, cho nên mới mặc quần áo rồi mới đi. Không thấy còn phân biệt được gì đó hết rồi. Cho nên hòa thượng họ ra một hiện thân của người tu rất là cao, rất là nỗ lực tu cho đến mức độ như như trên đầu. Thế mà như vậy là sao? Đó là những cái sai, cái phương pháp sai. Mà may là người, cái người mà biết tâm tu được cái đó, bao nhiêu người đã làm được như hòa thượng Phước Hậu. Bây giờ số hòa thượng bao nhiêu người đã làm được như vậy. Còn số hòa thượng hiện giờ đang tu thiền, người thì bệnh này, người thì bệnh kia, đủ loại bệnh hết. Sao không làm kỹ được đó? Thì sao rất là đau khổ. Cho nên ở đây mình phải tu tập ngay từ bây giờ, phải ngay từ trong cuộc sống, làm chủ được bệnh, đuổi được bệnh khỏi thân, làm chủ được sự sống chết, ngay cả hôm nay cũng chết hôm nào chết hôm đó. Chúng ta làm hẳn ngoài làm chủ được mà đâu có gì. Như bây giờ thầy bảo tĩnh dĩ hơi thở, ngưng hơi thở, nhập tứ niệm, thân thầy ngồi tức giận, hơi thở thân thầy làm được không? Cho nên thầy biết thầy làm chủ được chứ. Còn bây giờ mấy con bảo tôi có nghe không? Chưa nghe thì chưa được phải tập nữa. Chuyện nào mình biết thầy? Đó là cái thực tế, cái cụ thể. Tại vì chúng ta trong thân chúng ta nó có một cái nội lực mà chúng ta không niệm, mà cái pháp duy lý tác ý này còn tác ý nó thành cái lực, lực duy lý tác ý. Để gì? Tác ý nó mãi thì nó thành cái lực vô lậu. Cái lực vô lậu nó là cứ gắn mấy con già tất cả tất cửa đây rồi mấy con. Thì mất thân này mà tu tập không? Gia đình nó sắp chết, có gia đình mấy con thì biết có gia đình, đứa nào cũng phải lo sắp chết đi, chết cho nó ổn hết. Rồi về đây thầy cho một cái pháp ở trong pháp. Cái này là những người tu sĩ ở đây tập. Còn nếu mấy con mà biết tâm tu sâu hơn, thầy cũng cho những cái pháp trong khu vực yên tĩnh. Phải nỗ lực, những người nào mà biết tâm để tu được, làm chủ sự sống chết, thầy cũng cho những khu vực. Để cho mấy con thực hiện được cái hoài bảo của mấy con là làm chủ sự sống chết. Trước khi mấy con ra đi bỏ cái này, mấy con tự động, chủ động để mình đi, căng tâm bất động, hạnh phúc lắm. Đời người không có gì hơn là chúng ta đã từ sức mình làm chủ. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì không? Hỏi thầy việc chúng ta không? Không hỏi không? Sáng chỉ có xả tâm thôi. Thầy chọn cái người xả tâm. Ở trong đây cái số con mà không lẽ thầy lắng nghe hết. Người nào mà xả tâm, người nào không bị chướng ngại hay làm gì thì chướng ngại hết, là người đó đọc tư trọn mình, chứ không phải ngồi tránh. Nghĩa là ai nói gì cũng cười vui vẻ, không buồn phiền người nào, thấy người nào cũng như cũng. Thì những người đó là những người được. Thầy sẽ cho sống bên thầy hướng dẫn mọi người. Thì những người được. Bởi vì những người đó đã có căn cơ biết thầy, biết Phật, biết nguyên hội. Các con sẽ được sống bên thầy. Thầy sẽ dạy cho con tên tướng nhiều xuống. Để tâm bất động không bỏ thời gian dài và có được tướng nhiều xuống. Để mấy con làm chủ được thì ra đi cũng mấy con sẽ chết rồi mình chết. Cái mà mấy con tu xong rồi, đầu tiên mấy con sẽ về tổ cha mẹ. Dù cha mẹ mình có mất, mình hãy tìm nơi mà người đã chăm sóc đâu để đổi để đền đáp công ơn. Rồi kế đó những người thân gia đình của đứa con là con cái chồng con thì giúp đỡ. Đây mẹ đã tu được như thế nào, các con cũng nghe lời mẹ đời không có gì. Nếu con có làm quan chức gì đi nữa, mấy con cũng còn thì con làm chủ thì không chết này sẽ không tiếp tục tái sanh luân hồi. Thì nói sao nghe lời cái tình cảm mà mấy con tu hành xong mấy con nói các con cũng nghe, con sẽ nghe lời mấy con sẽ đầu à, con cái chồng con mấy con cố gắng thầy làm một vị thầy để chỉ dạy với con thôi, chứ thầy dưới con đường đó không được cho mấy con đi giúp được. Thầy chỉ biết hướng dẫn cho mấy con, thương mấy con bao nhiêu thì thương, nhưng mà không thể chịu khai sự đau khổ cho mấy con được. Mấy con biết rằng thầy không biết làm gì mà mấy con phải chịu biết rằng và tu tập cũng vậy, cho nên nhà sư đức các con tự đi lên, ta chỉ là người hướng dẫn cho mấy con hướng đạo. Đức Phật từ chối, vậy mà bây giờ chúng ta cầu thần đức cứu khổ chúng ta làm sao được, là Đức Phật đã còn dạy chúng ta rõ ràng. Cho nên chúng ta nhớ các con thử thách lên mà đi, ta nhìn thấy là nhớ như vậy mà ráng chứ pháp của Phật là pháp tự giác tự nguyện để mà tu tập, chứ không có người nào tu tập, không có cầu thẳng một người nào giúp mình tự. Ai cũng có thân có tâm có đầu óc chỉ biết tự cứu. Hôm nay những con ngồi để được nghe thầy thì những con phải tự cứu mình. Thầy chỉ dành những cơ sở như thế này để tạo cái duyên cho mấy con đủ để cho mấy con hết mình để tu khổ tu tập, chứ thầy không làm gì quá thôi được. Thôi bây giờ có gì mấy con hỏi, con hỏi thầy, thầy về, thầy về để ngồi để đi tính rồi gì nữa, đi sáng đạo đức, nhất là đạo đức gia đình, thầy dạy cho gia đình mấy con hạnh phúc. Thầy xin phép tập đạo đức gia đình tập 1 dưới tập đạo đức đi tham hai tập là xin phép nhà các bạn tôn giáo. À, đã được nghe đâu ngoài Hà Nội đã in được 1.500 quyển rồi, mai mốt tôi xin tái bản sẽ in được thành phố để về đại lễ cho mấy con ở trong viện.